Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3028, lại gặp thần miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn cổ đại thần sơn là một mảnh viễn cổ dãy núi. Vạn cổ thần thành mặc dù danh tự giống như thế, lại không tại vạn cổ đại thần sơn bên trong, mà là tại cùng dãy núi tới gần bình tĩnh chỗ Hàn Sâm mặc toàn thân áo đen, đi theo Dương Phu Tử đi vào vạn cổ thần thành về sau. Một mực tò mò đánh giá vạn cổ bên trong tòa thần thành hết thảy, vạn cổ thần thành hết thảy đều để Hàn Sâm cảm giác mới lạ. Nơi này là một tòa 10 phần hiện đại hóa thành thị, cùng nói là thành, không bằng nói là một tòa hiện đại đại thành lũy. Có thể nhìn thấy nội thành có cùng loại ô tô thậm chí là phi hành khí đồ vật, với lại số lượng cũng không tại số ít. Thế nhưng là để Hàn Sâm có chút không rõ chính là, như thế phát đạt thành thị, lại còn ở vào Age of Empire. Vạn cổ thần thành liền là Đại Tần Đế quốc quyền sở hữu thứ nhất. Toàn bộ Đại Tần Đế quốc thấp nhất đơn vị liền là thành, không có châu quận loại hình phân biệt. Mỗi một tòa thành đều là trực tiếp phụ thuộc tại Đại Đế Tần quốc, mà mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu bình thường đều chỉ có một tòa thành. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, ngoại trừ những cái kia trước vào khoa học kỹ thuật bên ngoài, cơ hồ có thể nhìn thấy mỗi nhân loại bên người đều có các loại khác biệt giống loài sủng vật tồn tại. Căn cứ Dương Phu Tử thuyết pháp, những cái kia sủng vật tên gọi gen loại, là từ gen trứng bên trong ấp trứng đi ra sinh vật, với lại Hàn Sâm cũng là từ một cái gen trứng bên trong đi ra, tựa hồ vẫn còn rất cao cấp cái chủng loại kia. Hàn Sâm ánh mắt chung quanh, nhìn thấy không ít lão hổ, sư tử, voi loại hình gen loại, thậm chí còn có người mang theo một cái toàn thân xanh biếc đại bọ ngựa. Hàn Sâm không có cách nào sử dụng động huyền lĩnh vực liếc nhìn những cái kia gen loại đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ từ bề ngoài cũng không thể nhìn ra cái gì. Đại nhân, phía trước tòa kia liền là vạn cổ thần thành thần miếu. Dương Phu Tử một mặt nịnh nọt chỉ vào phía trước nói ra. Hàn Sâm thuận Dương Phu Tử chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức híp mắt lại. Tòa thần miếu kia vào chỗ tại vạn cổ thần thành vị trí trung ương, toàn thân từ một loại màu tím tảng đá kiến trúc mà thành. Nhìn vô cùng cổ lão, miếu hình dạng cũng rất cổ quái, tương liên miếu thờ liền cùng một chỗ, từ xa nhìn lại tựa như là một gốc to lớn màu tím hoa sen, mà tại thần miếu phía trên đại môn, điêu khắc bốn chữ. Yêu Liên Thần Miếu, danh tự này, thành này bộ dáng, Hàn Sâm đều rất quen thuộc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ngoại trừ không có thần kỳ, cái này căn bản là Yêu Liên Thần từ thần miếu mà. Hàn Sâm chính là muốn đi vào nhìn một chút. Bên trong đến cùng có hay không Yêu Liên Thần từ tượng thần, Dương Phu Tử lại vội vàng kéo hắn lại, có chút hốt hoảng nói ra. Đại nhân, tuyệt đối không được, thần miếu là một tòa thành trì căn bản chỗ, chính là một thành trọng địa, thành chủ phái trọng binh chấn giữ, bình thường người không thể đi vào, chỉ có huyết mạch mở ra ngày, mới có thể đối ngoại mở ra, cho phép vừa độ tuổi người tiến vào thần miếu tiếp nhận thần ân, mở ra dòng máu của thần. A. Vậy lúc nào thì mới là huyết mạch mở ra ngày? Hàn Sâm cũng không có vội vã xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại mặc dù thân thể lực lượng vẫn còn, thế nhưng là nhận lấy đại vũ trụ áp chế, cũng không thể đủ tất cả lực chiến đấu. Mà căn cứ Dương Phu Tử thuyết pháp, cái này đồng dạng được xưng là gen đại vũ trụ thế giới, có 7 đại vũ trụ đế quốc. Đại Tần Đế quốc chỉ là một trong số đó, mà Đại Tần Đế quốc người sáng lập, danh tự liền gọi Tần Tu, bất quá cái kia đã là rất nhiều năm trước sự tình, bây giờ Đại Tần Đế quốc hoàng đế liền là Tần Tu hậu đại. Nếu như này Tần Tu liền là Hàn Sâm nhận biết cái kia Tần Tu, mà tại Tần Tu thời đại kia, hắn cũng không có thể nhất thống đại vũ trụ, nói rõ cái khác 6 cái vũ trụ đế quốc cũng không so Tần quốc yếu quá nhiều, rất có thể có không kém hơn Tần Tu cường giả. Hàn Sâm hiện tại là sân khách tác chiến. Bị cái thế giới này quy tắc áp chế, với lại cái thế giới này cũng rất có thể sẽ có gen thần điện tồn tại, nói không chừng gen thần điện cũng sẽ giống như là nhằm vào Tần Tu, nhằm vào hắn cái này kẻ ngoại lai. Cho nên Hàn Sâm dự định trước biết rõ ràng cái này gen đại vũ trụ đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại quyết định làm thế nào, cũng không nguyện ý phô trương quá mức. Tần Tu cùng Tần Uyển Nhi truyền thuyết, Hàn Sâm cũng từ Dương Phu Tử nơi đó nghe nói. Trên cơ bản có thể xác định, Tần Tu liền là Đại Tần Đế quốc người sáng lập. Nếu như nơi này thật là phản vật chất thế giới, như vậy nơi này cùng gen đại vũ trụ vừa có quan hệ ra sao đâu? Hắc tinh áo giáp tại sao phải đem ta kéo đến nơi này đến đâu? Vì cái gì nơi này cũng sẽ có thần miếu đâu. Hàn Sâm hiện tại chỉ muốn mau chóng đi vào Yêu Liên Thần miếu nhìn một chút, nhìn xem Dương Phu Tử nói tới Yêu Liên Thần, có phải hay không liền là Yêu Liên Thần Tử. Bẩm đại nhân lời nói, vạn cổ thần thành là 3 tháng mở ra một lần, tính toán thời gian, hậu thiên hẳn là huyết mạch mở ra ngày, đến lúc đó đại nhân liền có thể đi theo đám người đi vào chung xem lễ. Dương Phu Tử do dự một chút, giống như là hạ quyết tâm, nịnh nọt nói. Nhà ta ngay tại cái này vạn cổ bên trong tòa thần thành, nếu là đại nhân không chê, không bằng tới trước trong nhà của ta ở tạm 2 ngày, hậu thiên lại đến xem lễ. Cũng tốt, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hàn Sâm không phải một cái không nói đạo lý người, càng thêm không phải thổ phỉ giặc cướp. Nếu như không có bắt buộc, hắn cũng không nguyện ý lung tung vận dụng vũ lực, chờ thêm 2 ngày cũng không phải cái đại sự gì, không cần thiết cưỡng ép tiến vào thần miếu. Đi tới Dương Phu Tử nhà bên trong, Dương Phu Tử đem Hàn Sâm mời đến phòng ngồi xuống, sau đó tự mình rót nước trà, rồi mới lên tiếng. Đại nhân xin chờ chốc lát, ta cái này đi đem sân quét dọn đi ra, mau chóng an bài ngài ở lại. Dương Phu Tử, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng a. Hàn Sâm nhìn xem Dương Phu Tử lạnh nhạt nói. Đại nhân xin yên tâm, Dương Mỗ minh bạch, đại nhân liền là đại nhân, là từ ngoại thành tới đại nhân. Dương Mỗ lạnh cả tim, vội vàng nghiêm nghị nói ra. Dương Phu Tử đi về sau, Hàn Sâm an vị trong sảnh đường uống trà. Cái thế giới này ngoại trừ để Hàn Sâm thân thể nhận trình độ nhất định áp chế bên ngoài, tựa hồ cùng gen đại vũ trụ không có quá lớn khác biệt, ngay cả trà hương vị đều không khác mấy. Hàn Sâm đưa lưng về phía phòng cổng, một bên uống trà một bên đang thưởng thức trên tường những cái kia vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẽ bên trong vẽ đều là một chút gen loại, để Hàn Sâm ngạc nhiên vâng, trong đó một bức họa bên trong vẽ gen loại, vậy mà nhìn 10 phần nhìn quen mắt, rất như là hư không long vương. Đuổi hỏi các hạ là không Dương Phu Tử, Hàn Sâm đang xem vẽ, đột nhiên nghe được cửa truyền tới một nữ tử thanh âm. Quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một cái thanh sam nữ tử đứng ở ngoài cửa, xinh khuôn mặt như vẽ 10 phần tuấn tú, nhìn niên kỷ cũng chính là hơn 20 tuổi. Cô nương tìm Dương Phu Tử có chuyện gì không? Hàn Sâm thuận miệng hỏi, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nơi này là Dương Phu Tử nhà, thanh sam nữ tử có thể đi vào nơi này, làm sao lại không nhận ra Dương Phu Tử? Không nghĩ tới Dương Phu Tử đã vậy còn quá tuổi trẻ, ta gọi Ninh Tĩnh, là Khâu đại nhân giới thiệu ta tới, muốn mời Phu Tử theo ta tiến một chuyến vạn cổ đại thần sơn, giúp ta suy tính một chỗ thần mạch vị trí. Nữ tử trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, cũng không có dây dưa dài dòng. Hàn Sâm trước đó liền nghe Dương Phu Tử nói qua, Phu Tử là một loại nghề nghiệp tôn xưng, cũng không phải là tên của hắn. Dương Phu Tử trước đó liền là bị Mông đại nhân mời đi suy tính thần mạch vị trí. Tất cả gen chứng đều đản sinh tại thần mạch bên trong, thần mạch khó tìm, thần mạch bên trong gen chứng cũng không tốt tìm, mà Phu Tử liền là chuyên môn nghiên cứu những này nhân sĩ chuyên nghiệp. Cách chương.